Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 674, vĩnh viễn không có khả năng tiến vào top 100 tên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Ngô Hạo ngoài ý muốn đằng sau. Lập tức cười nói, Diệp Vô Trần này xem ra là gặp vận may. Vừa vặn đụng phải vị nào đệ tử trọng thương. Sau đó mới đoạt thân phận đối phương bài. Nghe Ngô Hạo nói mình đệ tử gặp vận may. Mục Dã cười lạnh, ta nhìn ngươi đệ tử kia một mực tại dẫm nhằm cứt chó. Mà dưới đài các tông các môn đệ tử cũng đều nghị luận ầm ĩ. Bất quá, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều ôm Ngô Hạo một dạng ý nghĩ. Vô Tế Thương Hội Trần Dung thị nữ nói ra, không biết là thằng xui xẻo nào, lại bị Diệp Vô Trần đoạt thân phận bài. Trần Dung lắc đầu, đáng tiếc, mới 104 điểm. Diệp Vô Trần kia căn bản là không có cách tiến vào vòng thứ hai. Nàng thị nữ cười nói, hắn có thể có 104 điểm chính là thắp hương bái Phật. Chí ít không hạng chót, coi như không cách nào tiến vào vòng thứ hai. Đến lúc đó đi ra, mặt mũi cũng coi là bảo vệ. Không phải vậy, hắn hai cái điểm tích lũy. Đến lúc đó đi ra, cũng không dám gặp người. Trần Dung cũng là cười một tiếng. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, số hiệu thứ 10 bí cảnh không gian cửa vào trên ngọc kính. 104 điểm tích lũy Diệp Vô Trần quang mang phun trào. Mà lại là mãnh liệt phun trào. Điểm tích lũy số lượng không ngừng biến động. Đột nhiên tiêu thăng, rất nhanh, liền đột phá 200 điểm tích lũy. Cuối cùng đạt đến 239 điểm. 239 điểm, mà xếp hạng, cũng lập tức lên tới thứ 137. Nhìn xem Diệp Vô Trần điểm tích lũy cùng xếp hạng lần nữa biến hóa cùng tiêu thăng. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Trần Dung ngây người, nó thị nữ càng là miệng há lớn. Chẳng lẽ lại là cái nào xui xẻo đệ tử trọng thương đằng sau? Bị Diệp Vô Trần đoạt thân phận bài. Trên đài hội nghị, Mục Dã kinh ngạc đằng sau, đầy mặt dáng tươi cười, cười nói, tốt, 239 điểm tích lũy, 137 tên, tốt, hắn không ngừng nói tốt, Ngô Hạo nghe chút, sầm mặt lại, 137 tên mà thôi. Mục Dã, ngươi bây giờ đắc ý vênh váo quá sớm, ngươi đệ tử kia còn không có tiến vào top 100 tên. Ngươi cho rằng hắn nhiều lần vận khí đều tốt như vậy. Có thể nhặt được tiện nghi. Có thể không ngừng gặp được đệ tử bị trọng thương bị hắn cướp đi thân phận bài. Mục Dã lại là cười nói. Ngươi đệ tử kia Bích Nguyên đều có thể nhiều lần nhặt được tiện nghi. Nhiều lần đều có thể gặp được đệ tử bị trọng thương. Đệ tử ta vì sao không có khả năng? Ngô Hạo cười lạnh. Người đệ tử kia mãi mãi cũng không có khả năng tiến vào được người thứ 100. Đúng lúc này, đột nhiên, hiện trường đám người một mảnh xôn xao. Diệp Vô Trần điểm tích lũy đột nhiên 300. Có người kêu lên, Ngô Hạo nghe chút, đột nhiên nhìn lại, chỉ gặp số hiệu thứ 10 bí cảnh không gian cửa vào trên ngọc kính. Lúc đầu xếp hạng thứ 137 Diệp Vô Trần. Điểm tích lũy quả nhiên lần nữa tiêu thăng, đã biến thành 309, mà xếp hạng 97, cực kỳ chướng mắt, Ngô Hạo không thể tin được, một mặt khó coi, vậy mà thật bị Diệp Địa Lạc Thổ Tiến kia nhập người thứ 100. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Một lần là dẫm nhầm cứt chó, hai lần là dẫm nhầm cứt chó. Vậy lần thứ ba này đâu? Không có khả năng, Diệp Vô Trần kia coi như có được cấp 10 đỉnh tiêm thần cách. Cũng không có khả năng có chân thần đỉnh phong chiến lực. Thế nhưng là thứ hạng này, lại thế nào giải thích? Ha ha, tốt, 97, Mục Dã càng là cao hứng cười to. Cười đến không ngậm miệng được, có lẽ là cố ý. Hắn một mực tái diễn 97. Ngô Hạo sầm mặt lại, 97 mà thôi, coi như hắn bây giờ có thể tiến vào 100, đợi lát nữa. Điểm tích lũy không thăng, xếp hạng khẳng định cũng sẽ một lần nữa rớt xuống 100 trở xuống. Như Diệp Vô Trần điểm tích lũy không có biến động, những người khác sẽ vượt qua Diệp Vô Trần. Đến lúc đó, Diệp Vô Trần vẫn có bị dồn xuống 100 tên đằng sau nguy hiểm. Diệp Vô Trần này vận khí cũng quá tốt đi. Trần Dung thị nữ lắc đầu. Trần Dung lại là chân mày cau lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thật sự là vận khí tốt. Rất nhiều người cũng đều bắt đầu hoài nghi. Quả nhiên, không có cách bao lâu. Diệp Vô Trần điểm tích lũy lần nữa biến hóa. Từ 309 tiêu thăng đến 469. 71, xếp hạng 71. Nhìn thấy Diệp Vô Trần xếp hạng. Trên đài hội nghị Ngô Hạo sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Coi như Diệp Vô Trần điểm tích lũy không tiếp tục gia tăng. Cũng không có khả năng lại rớt xuống 100 tên sau đó. Nói cách khác, Diệp Vô Trần nhất định có thể đi vào vòng thứ hai. Mà Mục Dã thì là cười đến miệng đều kém chút sai lệch. Hắn liếc xéo lấy Ngô Hạo. Ta nói Ngô Hạo, ngươi không phải nói ta đệ tử kia mãi mãi cũng không có khả năng tiến vào top 100 tên sao? Ngô lãnh đạm nói. Ngươi đệ tử kia chỉ là vận khí tốt mà thôi. Coi như hắn tiến vào vòng thứ hai thì thế nào? Đợi đến vòng thứ hai, khẳng định sẽ bị ngược đến không thành nhân dạng. Vòng thứ hai tranh tài, cũng không phải tại bí cảnh không gian cử hành, mà là tại trên lôi đài chém giết. Đây mới thực sự là chém giết. Không có khả năng có bất kỳ vận khí. Cuối cùng, tại trong khi mọi người trợn mắt hốc mồm, Diệp Vô Trần điểm tích lũy một đường tiêu thăng. Rất nhanh, liền đột phá đến 1000. Xếp tại thứ 16. Chấm, cái này, là Ngọc Kính Pháp trận xảy ra vấn đề. Trần Dung thị nữ ngốc trệ nói. Trần Dung lắc đầu, không có khả năng. Trong Ngọc Kính này pháp trận, tại tranh tài trước, Thương Vân Thần Tông cùng Thạch Kiếm Thần Tông trưởng lão đều là cùng nhau đã kiểm tra. Cuối cùng, vòng thứ nhất tranh tài thời gian kết thúc, Diệp Vô Trần điểm tích lũy đột phá 2000, xếp tại thứ 5, trong bí cảnh không gian tất cả tham gia đệ tử toàn bộ bị đưa đi ra. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vô Trần, ánh mắt quái dị. Diệp Vô Trần điểm tích lũy mặc dù chỉ là 2000. Nhưng là, đầu ngọn gió vậy mà lấn át đột phá 4000 Bích Nguyên. Bích Nguyên đi ra lúc, biết được Diệp Vô Trần không chỉ có tiến nhập vòng thứ hai, mà lại điểm tích lũy đột phá 2000 lúc. Nhìn xem Diệp Vô Trần, hai mắt cơ hồ là phun ra lửa loại kia. Hắn chạy qua Diệp Vô Trần bên người lúc, nói ra. Mặc dù ta không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Điểm tích lũy đột phá 2000. Nhưng là vòng thứ hai tranh tài. Ngươi sẽ không như thế vận khí tốt. Vòng thứ hai tranh tài. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp được ta. Chấm chấm. Không phải vậy. Ta sẽ để cho ngươi khóc không được. Bích Nguyên nói xong. Liền tại Thạch Kiếm Thần Tông chúng đệ tử trong sự chen chúc rời đi. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người đi vào Diệp Vô Trần bên người. Nạp Lan Hùng nhìn xem Bích Nguyên. Hừ nói, tiểu tử này lôi kéo như cái đồ chết tiệt. Một chút còn chưa đi xa Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử ai cũng nhìn hầm hầm Nạp Lan Hùng. Hai mắt muốn giết người. Diệp Vô Trần hỏi Nạp Lan Hùng ba người xếp hạng như thế nào. Nạp Lan Hùng cười nói. Tiểu hắc tử Nạp Lan đại gia cũng không phải gọi không. Ta hơn 1300 điểm tích lũy. Xếp tại thứ 68 tên. Ngao Lãng, Lão Đoạn hai người cũng đều cười nói xếp hạng cùng điểm tích lũy. Lão Đoạn cùng Nạp Lan Hùng không sai biệt lắm. Ngao Lãng xếp hạng cùng điểm tích lũy cao hơn rất nhiều. Cho nên, bốn người đều là không có ngoài ý muốn tiến vào vòng thứ hai. Mà Mục Dã cùng Chu Nguyên các loại Thương Vân Thần Tông các vị cao tầng. Gặp Diệp Vô Trần bốn người đi ra. Lấy cực kỳ long trọng phương thức hoan nghênh Diệp Vô Trần bốn người tiến vào vòng thứ hai. Diệp Vô Trần bốn người báo danh. Mục Dã cùng Thương Vân Thần Tông cao tầng căn bản không có ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Nhưng Diệp Vô Trần bốn người đều tiến nhập vòng thứ hai. Đơn giản để Mục Dã các loại Thương Vân Thần Tông cao tầng hớn hở ra mặt. Mục Dã thậm chí tại chỗ hô to. Đêm nay toàn tông đại yến. Lần này, Thương Vân Thần Tông hơn 600 tên đệ tử tham gia. Có một nửa tiến nhập vòng thứ hai. Là Long Kình Đại Lục tất cả tông môn. Tất cả gia tộc tiến vào vòng thứ hai nhiều nhất. So Thạch Kiếm Thần Tông nhiều hơn 30 người. Cách Trương.